Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Vũ Vương Dịch đại bán. Những người kia phục dụng Vũ Vương Dịch video lại bị chụp được tới phát đến trên mạng. Trương Phàm đối với mấy cái này cũng không phải quá quan tâm. Hắn quan tâm nhất là mình buôn bán lời bao nhiêu đá năng lượng. Mơ hồ tính một chút, hắn hiện trong tay đã có gần tới 200 triệu mai đá năng lượng. Nhiều như vậy đá năng lượng là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá hắn muốn phát triển, những năng lượng này thạch trả lại là xa xa không đủ. Vì vậy để cho hắn Hà Sư tiếp tục giúp hắn mua vào tài liệu. Hơn nữa lần này hắn muốn trực tiếp mua 2 vạn phần tài liệu. Hà Sư nghe xong, khích lệ Trương Phàm nói: Trương Sư, kiếm tiền mặc dù trọng yếu, thế nhưng thân thể mới là trọng yếu nhất. Như vậy không gián đoạn địa luyện dược, đối với thân thể hao tổn là thật lớn. Chưa đừng nói chi là đối với ý niệm hao tổn, lại càng lớn. Trương Phàm lại khoát tay, nói: Cái này ta tự có chừng mực, ngươi chỉ cần giúp ta mua được. Thân thể của hắn có kim thân quyết che chở, không đáng kể chút nào sự tình. Ý niệm của hắn mỗi lần luyện dược hao tổn cũng có thể bằng trường sinh quyết khôi phục. Hơn nữa khôi phục về sau tổng sản lượng hội gia tăng rất nhiều. Cho nên hắn căn bản không lo lắng những cái này. Huống chi hắn phân ra cái thân đang tại bước về phía đại thành. Hắn có thể nào lười biếng? Hà Sư thấy khích lệ không dưới Trương Phàm, chỉ có thể từ hắn đi. Xế chiều hôm đó, Hà Sư liền cầm một cái tái sinh vật không gian cho Trương Phàm. Bên trong chính là Trương Phàm muốn 2 vạn phần tài liệu. Này Vũ Vương Dịch tuy quý, nhưng luyện chế Vũ Vương Dịch tài liệu lại rất rẻ. Không sai biệt lắm 100 mai đá năng lượng liền có thể mua một phần. 2 vạn phần tài liệu cũng chỉ tốn 200 vạn đá năng lượng, mà tương lai luyện thành này 2 vạn phần Vũ Vương Dịch, chân có thể đủ mua suốt 20 tỷ đá năng lượng. Suy nghĩ một chút để cho người kích động, đương Trương Phàm vùi đầu vào không biết ngày đêm luyện chế Vũ Vương bên trong dịch thời điểm. Trên Internet, đối với những video đó bình luận đang tiếp tục, vừa mới bắt đầu, mọi người đều cảm thấy những video đó là giả. Bất quá trong 2 ngày này, không ngừng có trong video truyền tới trên mạng, có ít người cũng có chút dao động, có bình luận đến, ta cũng không tin đây là thật, có thể nếu là giả, những cái này làm giả người động cơ là cái gì? Huống chi nếu thật là giả, luyện dược sư công hội hẳn là đứng ra bác bỏ tin đồn. Hiện tại cũng 2 ngày, luyện dược sư công hội một chữ cũng không có nói. Điều này nói rõ cái gì? Có lẽ là thực đâu này. Đương nhiên, như vậy bình luận như cũ chỉ là số ít. Tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy những video đó là giả. Cách thứ 9 phân hội ước chừng 100 cây ra một tòa võ đạo trong học viện ở tiên giới, hàng năm trước do môn phái chọn lựa đệ tử vô pháp gia nhập môn phái thì chọn tự trả tiền tiến nhập võ đạo học viện học tập. Đương nhiên, võ đạo học viện thực lực so với môn phái còn kém một chút. Tư Mã phía bên trái đang đứng tại lầu dạy học trên sân thượng, cầm trong tay một bình rượu, một bên hát vừa nói: Đã nhiều năm như vậy, lão tử là bằng chính mình bản lĩnh thật sự. Lão tử không dựa vào lão tử. Hắn là con trai của viện trưởng, tuy thiên phú đồng dạng, nhưng những năm gần đây dựa vào cố gắng của mình, hắn thành công tốt nghiệp, thành công lưu lại trường học, trở thành học viện một người lão sư. Vài ngày trước, lại đã trở thành học viện vũ kỹ tổ tổ trưởng. Thế nhưng dù cho hắn cố gắng nữa, mọi người cũng sẽ sau lưng nói hắn là dựa vào hắn lão tử quan hệ. Hắn hận a, hắn hận chính mình thiên phú không đủ mạnh, muốn là thực lực của chính mình cường thịnh trở lại một ít, trở thành võ linh, thậm chí là vũ vương, cũng sẽ không có người lại ở trong sau lưng nói này nói kia. chỉ tự trách mình thiên phú quá kém, đến bây giờ đều vẫn chỉ là cái linh vũ giả. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn mua một ít linh dược tới ăn, tăng thực lực lên, thế nhưng loại linh dược chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đừng nói trên thị trường rất ít xuất hiện, coi như là xuất hiện, cũng sẽ bị những thế lực lớn đó đại môn phái cho mua hết. Kia đến phiên hắn một cái nho nhỏ học viện lão sư. Bất quá ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy trên mạng những video đó. Hắn không biết những video này thật giả, nhưng hắn cảm thấy có thể thử một lần. Vì vậy hắn tìm thân bằng hảo hữu, kiếm đủ 113 vạn tam ngàn mai đá năng lượng. Uống xong cuối cùng một ngụm rượu, hắn đem cái chai xa xa địa ném đi ra ngoài. Sau đó lau miệng, đi xuống lầu, thừa lúc thượng một chiếc xe, hướng về luyện dược sư công hội thứ 9 phân hội mà đi. Tại thứ 9 phân hội, hắn nhìn thấy 6 hiệu cửa sổ quả nhiên có xếp hàng. Lúc này đã dãy đến gần 100 người, hắn vội vàng dãy đến đằng sau, đợi chừng một buổi tối. Ngày kế tiếp sớm, 6 hiệu cửa sổ Vũ Vương Dịch khai mở bán. Rất nhanh, cái thứ nhất mua được người, liền trong đại sảnh, ăn vào Vũ Vương Dịch, gần như trong nháy mắt. Người kia liền đột phá đến cấp 5 Vũ Vương. Kế tiếp, hợp với 4-5 người, đều đột phá đến cấp 5 Vũ Vương. Thấy như vậy một màn, vừa rồi vẫn chưa yên tâm. Cảm thấy này có phải hay không là giả? Chính mình chút mượn tới tiền có thể hay không trôi theo dòng nước Tư Mã phía bên trái? Trong nội tâm nhất thời nóng lên, rốt cục tới, đến hắn mua một lọ Vũ Vương Dịch. Bất quá bây giờ hắn vẫn không thể phục dụng, hắn chỉ là linh vũ giả, trực tiếp phục dụng, hội bạo thể mà chết. Hắn lại đi bên kia xếp hàng, bỏ ra 10 vạn 3 ngàn mai đá năng lượng, mua loại kia có thể cho dược tính chậm chạp phóng thích linh dược. Bất quá mai này linh dược là một quả trung phẩm linh dược. Sau đó, hắn cơ hồ là run rẩy tay. Trước ăn vào hòa hoãn dược hiệu linh dược, đón lấy mới đưa Vũ Vương Dịch nhỏ vào trong miệng. Giống như những người khác, một đạo sóng xung kích khuếch tán ra, trong nháy mắt hắn liền đạt đến cấp 5 Vũ Vương. Giờ khắc này Tư Mã phía bên trái nước mắt tràn mi, chính mình rốt cục Vũ Vương. Chính mình là cả trong học viện, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, cái thứ nhất Vũ Vương. Về sau cũng lại không ai dám nói mình là dựa vào lão tử. Cùng lúc đó, như vậy một màn cũng ở nhiều cái địa phương phát sinh. Đương những chuyện này phát sinh, những người này những người kia xung quanh đối với Vũ Vương Dịch sự tình rốt cục tới tin tưởng không nghi ngờ. Vì vậy trên mạng những cái kia tất cả đều là nghi vấn, bên trong bình luận xuất hiện một bộ phận kia thanh âm của hắn. Là thực, chúng ta lão sư, ngày hôm qua vẫn chỉ là võ linh, buổi sáng hôm nay trở về chính là cấp 5 Vũ Vương. Ta đi, thật sự chính là thật sự, chúng ta đều nhìn lầm. Ta ngày hôm qua tại thứ 9 công hội mua linh dược. Tận mắt thấy những mua được đó người, gần như tất cả đều là đương trường đột phá. Lại có người nói, nếu quả thật có linh như vậy thuốc. Thứ 9 phân hội vì cái gì không ở trên mạng lưới hoặc là chỗ nào đánh quảng cáo. Bọn họ quảng cáo vừa ra, còn sợ không ai mua. Người đây cũng không biết, luyện dược sư luôn luôn đều là rất kiêu ngạo. Bọn họ thờ phụng mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Huống chi bọn họ là luyện dược sư, chỉ có người hướng bọn họ xin thuốc. Bọn họ không có khả năng xin người khác mua thuốc, đánh quảng cáo. Theo bọn họ, liền là đối với vũ nhục ta của bọn hắn. Ngươi nói cũng phải, theo thời gian trôi qua, đối với cái này sự tình cầm thái độ hoài nghi người càng ngày càng ít. Kế tiếp mà đến, chính là mua sắm Vũ Vương Dịch người càng ngày càng nhiều. Đến tháng thứ 3, Trương Phàm đã kiếm được hơn 3.000 ức đá năng lượng. Mà trong chuyện này, hắn trả lại cho mình tận thế đặc biệt chiến đội. đặc biệt để lại 2 vạn bình Vũ Vương Dịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.